Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1252 bất hủ tàn đan. Cầu đặt mua, chương 1252, Bố Lan Đăng gặp qua Thụ Linh Thần. Bố Lan Đăng cung kính tiến lên gật đầu nói, ta xem ngươi khả năng muốn thua Thụ Linh Thần xem ở. Bố Lan Đăng cung kính thượng ung vừa nói, Bố Lan Đăng trong lòng lại chợt lạnh. Thụ Linh Thần là thông linh á thần thụ dược đỉnh thụ thông linh biến thành. Vẫn luôn là dược thần bên trong thành ngoại quanh thân các loại thực vật sinh mệnh người cai trị. Tối cao, bản thân càng là một vị trình độ cực cao thánh dược sư. Chỉ là trời sinh tính bình thản mới lựa chọn lưu tại dược thần thành chủ cầm đấu đan thánh đài thụ. Linh thần đột nhiên nói hắn muốn thua, này thuyết minh hắn thật sự có khả năng muốn thua, bất quá tưởng thắng hắn cũng không phải dễ dàng. Như vậy, có thể đi đến hôm nay này một bước hắn không phải không có không người biết hiểu át chủ bài. Nếu không tiếc đại giới trận này võ đấu đan hắn vẫn là có một ít thắng mặt. Thật muốn là bức nóng nảy tế ra kia kiện bảo vật tuyệt đối có thể thắng được Nguyên Tiêu, Bố Lan Đăng do dự không chừng gian, Nguyên Tiêu đã muốn chạy tới hắn bên cạnh, hắn nhìn ra Bố Lan Đăng muốn lùi bước. Mặc dù này sẽ làm hắn trở thành trò cười, bởi vậy hắn chủ động tiến lên buộc hắn làm ra lựa chọn. Vô hình vô tích vận mệnh pháp tắc buông xuống ảnh hưởng Bố Lan Đăng phán đoán làm hắn trong lòng. Tham niệm áp quá lo lắng, ta muốn cùng hắn võ đấu đan, Bố Lan Đăng chỉ vào Nguyên Tiêu buột miệng. Thốt ra. Nói ra, chính hắn cũng nhẹ nhàng thở ra ta tiếp thu, Nguyên Tiêu gật đầu nói, nếu các ngươi hai bên đều đồng ý vậy không thể hối hận, Thụ Linh Thần ung thanh nói. Theo sau điên đảo thụ thân bắt đầu đảo ngược, dược đỉnh giống nhau tán cây ở đảo ngược trung hướng bốn phía khuếch tán khai. Cuối cùng bày ra ra tán cây bên trong bao vây một tòa giống như cờ vây bàn cờ giống nhau mộc chất. Lôi đài thỉnh. Bố Lan Đăng tiếp đón một tiếng không gian thuấn di đến lôi đài một bên, cờ vây bàn cờ giống nhau. Lôi đài hai bên, phân biệt có một cái đệm hương bồ cùng dược đỉnh, đệm hương bồ sau là một mảnh dược điền. Nguyên Tiêu lắc mình xuất hiện ở Bố Lan Đăng bàn cờ đối diện đệm hương bồ ngồi xuống. Quan sát kỹ lưỡng cái này chỉ ở đạc lôi tây trong trí nhớ nhìn thấy quá một lần đấu đan thánh. Đài, toàn bộ đấu đan thánh đài. Tổng cộng có dù sao 3.000 nói tạo thành bàn cờ, mà võ đấu đan quá trình lại cùng đã từng địa câu thời. Đại cờ 5 quân phi thường cùng loại, hai bên võ đấu đan giả đồng thời luyện chế đan dược. Đan dược hóa thành quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, dù sao nghiêng 3 loại phương hướng rơi xuống đan dược quân cờ cần thiết có thể dung hợp thanh tân. Đan dược mặt khác một phương. Tắc muốn luyện chế đối ứng đan dược phá hư đối phương đan dược dung hợp này không chỉ khảo nghiệm. Hai bên nhanh chóng luyện đan tiêu chuẩn, càng khảo nghiệm đối phá giải đan dược tạo thành trình độ. Vô luận là nào một phương rơi xuống đan dược quân cờ thời gian đều chỉ có một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này phân tích đối phương đan dược luyện chế ra phản chế đan dược khó như lên. Trời, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim thần cách cùng ý chí. Mới có thể ở trong nháy mắt xử lý nhiều như vậy tin tức võ đấu đan. Bắt đầu, Thụ Linh Thần tuyên bố nói, cơ hồ là đồng thời. Nguyên Tiêu cùng Bố Lan Đăng đồng thời đem tay ấn ở trước người dược đỉnh, căn nguyên chi lực rót vào. Đồng thời bắt đầu hư không tạo vật, thông qua năng lượng chuyển hóa vật chất trực tiếp ngưng tụ ra các loại đan dược sở cần tài liệu. Sau đó trống rỗng sinh thành đan dược bay ra dược đỉnh hóa thành quân cờ lạc hướng bàn cờ, vì khó xử. Đối phương, hai bên đều là lung tung xoa hợp thành đan dược hoàn toàn không có phối phương. Chỉ là đem các loại dược tính mạnh mẽ dung hợp tràn ngập kịch độc. Cứ như vậy đối phương phá giải khó khăn cường đại đáng sợ. Mỗi trong nháy mắt hai bên hoàng kim thần cách đều phải giải toán vô cùng số liệu suy đoán đối. Phương lung tung hỗn hợp đan dược thành phần tiến hành phá giải. Mà cùng thời gian, hai bên đồng thời bắt đầu hư không tạo vật một loại thần dược. Năng lượng cụ hiện hóa trống rỗng chế tạo ra tới. Sau đó sôi nổi lạc hướng sau lưng dược điền. Sau đó từng người thả ra lẫn nhau trùng ngọc liên, làm trùng ngọc liên trung dược trùng đạo binh thu thập thần dược tinh hoa tự hành ngưng tụ chân. Chính thần đan, phía trước lung tung hỗn hợp, chỉ là vì tranh thủ thời gian quấy nhiễu đối phương, lúc này này đó trùng ngọc liên ngưng tụ thần đan. Mới là chân chính đấu đan bắt đầu, bực này vì thế một lòng bốn dùng, một bên trống rỗng ngưng tụ không có đan phương độc đan. Một bên trống rỗng sáng tạo thần dược, một bên phá giải đối phương nan đề, cuối cùng còn muốn khống chế trùng ngọc liên, trong lúc nhất thời. Bàn cờ thượng nơi nơi đều là tạc nứt đan dược quân cờ, Nguyên Tiêu bên này đưa lên bàn cờ 5 viên. Chữa thương thần đan, Bố Lan đang lập tức đưa lên mấy cái đối ứng đan dược. Kết quả chữa thương đan dược cùng Bố Lan đang đan dược quân cờ dung hợp từ chữa thương biến thành kịch độc, sau đó hai bên đồng thời hỏng mất biến mất ở bàn cờ, Bố Lan đang đưa lên mấy cái thủy hệ pháp đan. Một loại có thể chứa đựng thần thuật giống như thần thuật quyển trục đặc thù đan dược mà Nguyên Tiêu bên này, lập tức liền đổi lấy nhan sắc đưa lên mấy cái băng hệ pháp đan, chưa từng có một khác. Nguyên Tiêu cảm giác được luyện đan như vậy mệt, nhưng là hắn rõ ràng này còn chỉ là võ đấu đan bát. Đầu, cấp thấp thần đan chỉ là tiêu hao lẫn nhau tinh lực. Chân chính quyết định thắng bại nhất định vẫn là cao giai đan bảo. Mà luyện chế cao giai đan bảo tài liệu yêu cầu tranh thủ mỗi một chút thời gian tiến hành tạo. Vật thụ linh thần bản thể phụ cận, lúc này trống rỗng xuất hiện ngồi xuống 9 tầng tháp cao chung quanh mấy ngàn hoàng kim. Lại không có một người nhìn đến tòa tháp này xuất hiện. Chỉ có đấu đan thánh trên đài Nguyên Tiêu tại đây tòa tháp xuất hiện nháy mắt liếc mắt một cái. Theo sau liền đem tinh thần tập trung ở phá giải Bố Lan đăng đan dược thượng thú vị. Tháp đỉnh 9 tầng, một cái hồng y phụ nhân cười khanh khách nói. Đích xác không đơn giản, bên cạnh ăn mặc lục bào nam tử khàn khàn thanh âm nói. Ta đại hư không ẩn nấp không phải nửa bước bất hủ căn bản phát hiện không được. Người này ở một mức độ nào đó đã chạm đến nửa bước bất hủ. Khó trách có thể luyện chế ra hoàng kim siêu hạng thánh đan, ngươi xem ai thắng. Hồng y phụ nhân hỏi, Bố Lan đăng, lục bào nam tử không chút do dự nói. Người này tựa hồ được đến quá một quả bất hủ tàn dược. Nếu hắn không tiếc đại giới nhất định sẽ thắng. Đừng nhìn hiện tại bàn cờ thượng người này sống sót đan dược quân cờ số lượng bắt đầu vượt qua Bố Lan đăng, nhưng là này không ảnh hưởng đại cục. Đơn giản là hiện tại chiếm một chút tiện nghi thôi, nói không chừng Nga. Hồng y phụ nhân nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu mắt lộ ra hàn quang cười nhẹ nói. Đấu đan thánh đài, theo thời gian chuyển rời hai bên đưa lên bàn cờ thần đan cùng bậc càng ngày càng cao, nhưng là tương ứng, tốc độ lại càng ngày càng chậm mơ siêu cao giai đan dược yêu cầu cao giai thần dược. Hư không tạo vật đặc biệt là thần dược, lại yêu cầu dụng ý chí bắt giữ hư không tồn tại pháp tác dung nhập năng lượng chung chuyển hóa thành đủ loại cơ bản vật chất nguyên tố hình thành thần dược. Này trung gian khó khăn tăng lên nhất giai đều sẽ gia tăng bao nhiêu bội số, mắt thấy tăng lên tới lục giai, bàn cờ thượng Nguyên Tiêu đã bắt đầu nghiền áp Bố Lan đăng, bàn cờ thượng rơi xuống quân cờ càng nhiều, tương ứng sau lưng dược điền thổ nhưỡng liền càng phì nhiêu. Tương đối tới nói thần dược sinh trưởng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy hai bên mới tận khả năng đem đối phương đan dược quân cờ trung hòa rớt đưa ra bàn cờ, mắt. Thấy phương diện này bại bởi Nguyên Tiêu, Bố Lan đang khẽ cắn môi lấy ra một viên tàn phá đồng thau đan dược làm võ đấu đan. Hai bên có thể dùng một viên trước tiên chuẩn bị tốt đan dược. Vô luận là bổ sung hao tổn ý chí vẫn là những mặt khác phụ trợ đan dược đều có thể. Này bản thân cũng là khảo nghiệm một cái thánh dược sư cụ bị nội tình sâu cạn mà nhìn đến này một viên đan dược, vô luận là Nguyên Tiêu vẫn là mặt khác thánh dược sư toàn bộ đều kinh sợ, thậm chí là 9 tầng tháp. Cao trung hồng y phục người cùng lục bào nam tử, trong nháy mắt này đều khuôn mặt nghiêm, bởi vì Bố Lan đang ăn vào không phải khác đúng là một viên nửa bước bất hủ thần đan. Chẳng sợ chỉ là một viên tàn đan cũng cụ bị viễn siêu thánh đan giá trị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.